Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trận pháp điện. Lục soát xong đan dược điện, cũng không thu hoạch Tô Thần, trực tiếp là đi hướng về trận pháp điện, cùng với còn dư lại cung điện. Trong này hết sức vắng lặng, những nơi khác cất giữ gì đó, cũng không có nhiều lắm tổn thất. Trận pháp bên trong điện, có không ít trận pháp bản thiếu. Mặc dù nói không phải hoàn chỉnh như vậy, nhưng đối với Tô Thần tới nói, ngược lại không tệ gì đó. Đại thương sau đó cần nhất định trận pháp, đến vững chắc các nơi biên cương, đồng thời khống chế khắp nơi. Vốn là Tây Chu bị đánh tan, đón lấy không cần quá mức chú trọng phòng ngự, chỉ là đối với các nơi tiến hành phát triển liền có thể. Nhưng cho tới bây giờ, này đại thương bên trong, trên thực tế còn có nhiều hơn phiền phức, yêu giới chỉ là một phần trong đó phiền phức mà thôi. Hơn nữa yêu giới nguy cơ, trong thời gian ngắn bên trong sẽ không lan đến đại thương. Bây giờ phiền toái lớn nhất, là các đại thánh nhân, cùng với thánh nhân thuộc hạ, những khác một ít người. Điều này làm cho Tô Thần chỉ có thể là tận lực phòng ngự. Sau đó ở phòng ngự cơ sở trên, nghĩ biện pháp thật sự để đại thương khôi phục an ổn. Nơi này rất nhiều trận pháp, tuy rằng đều là để phòng ngự làm chủ, có điều công thủ thay đổi khó lường. Đúng là không sai, Tô Thần nhìn những này trận pháp, trong lòng hết sức hài lòng. Sự tình muốn từng bước đi làm, không thể nói trong nháy mắt liền khống chế tất cả. Tô Thần mục tiêu là trong thời gian ngắn bên trong, để đại thương hướng tới ổn định. Đại thương muốn ổn định, liền muốn bên trong an ổn, đối ngoại quân lực mạnh mẽ. Trận pháp này là có thể bảo đảm nội bộ an ổn, cùng với đối ngoại thực lực nâng lên. Tây Chu mặc dù là phiền toái nhỏ, nhưng Khương Tử Nha không hết lòng gian, bất cứ lúc nào có thể sản sinh nhiều hơn động tác. Điểm này Tô Thần rất rõ ràng. Đối phương nếu như lại muốn có càng nhiều động tác, như vậy mục tiêu đương nhiên lại là đại thương. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cùng Tô Thần trong lúc đó vẫn duy trì nhiều lắm liên hệ. Phong thần bảng vẫn còn đang Khương Tử Nha trong tay. Đây chính là một mầm họa. Nếu như Tô Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó có mâu thuẫn nói, này Tây Chu chính là đâm vào đại thương bên trong một cây gai. Nơi này hẳn là thuộc về nguyên bản chứa đựng các loại tài nguyên tu luyện địa phương. Trình độ hư hại to lớn nhất. Tô Thần nhìn một cái khác bên trong cung điện, rỗng tuếch, không có gì cả. Thời điểm Tô Thần đã rõ ràng, đây đại khái là nơi nào. Nơi này chiến đấu trôi qua dấu vết vô cùng rõ ràng. Hiện tại loại này dấu vết xuất hiện, để Tô Thần nhìn rõ ràng nơi này đã từng đến cùng bạo phát quá mức độ nào đại chiến. Tối thiểu đều là kim tiên chiến đấu dấu vết, thậm chí có không ít chuẩn thánh cảnh giới dấu vết. Nhưng loại này chiến đấu dấu vết xuất hiện, cũng không có để nơi này sản sinh quá nhiều phá hoại. Nơi này hiện tại lảo đà lảo đảo, chỉ là bởi vì nơi này đã trải qua quá lâu thời gian, vì lẽ đó có chút tan vỡ dáng vẻ. Quả nhiên là chấm ngoặc kép. Tô Thần nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Chính mình tới nơi này, thu hoạch mặc dù có không ít, nhưng cũng cùng mình dự liệu có rất đại khác nhau. Dương Tiễn cùng Na Cha theo ở phía sau, không nói một lời nhìn Tô Thần động tác. Tô Thần thật giống thấy cái gì, đều là không muốn buông tha. Như vậy một loại thái độ, để hai người này có chút lặng lẽ. Hai người này lần này lại đây, kỳ thực bản thân liền là phụ trợ Tô Thần. Bất quá bây giờ đối với Tô Thần quan cảm cũng không có thay đổi xấu. Ngược lại hai người rất rõ ràng Tô Thần tại sao làm như thế. Dọc theo đường đi Tô Thần đối với hai người này trợ giúp, để hai người này đối với Tô Thần có nhiều hơn cảm giác. Tô Thần thực lực chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất là theo Tô Thần thời điểm, để hai người này có loại cùng ở Tây Chu bên trong cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tô Thần làm cho người ta cảm giác cũng không phải nói cao cao tại thượng, cực kỳ tàn bạo dáng vẻ. Cự ly Tô Thần càng gần, hai người này càng cảm thấy Mình và đại thương trong lúc đó càng phát thân cận. Hai người này xem ra trong lòng làm ra lựa chọn. Đón lấy là có thể đem Đông Địa một phần. Tạm thời để hai người này nhìn. Chỉ là dựa vào Ngạc Thuận. Còn chưa đủ. Tô Thần rõ ràng. Na Cha Dương Tiễn hai người thái độ có biến hóa. Sau đó sau khi đi ra ngoài. Tô Thần sẽ phải đối với hai người này ủy thác trọng trách. Để hai người này trợ giúp Tô Thần. Trước tiên đem Đông Địa bên trong khống chế xong. Ngạc Thuận một người. Đều là có chút đỡ trái hở phải. Thêm vào Na Cha chỗ ở Lý Gia. Ở Đông Địa có địa vị tương đối cao. Nếu như nói Na Cha đồng ý lưu lại. Như vậy Lý Gia tại Na Cha khống chế dưới. Chính là có thể chậm rãi đem những gia tộc khác. Trực tiếp đẩy ra đi. Đến thời điểm Đông Địa bên trong. Sẽ an ổn rất nhiều. Nơi này đã thăm dò gần như. Đây là nhằm vào hai người các ngươi tu vi. Cho các ngươi hai người một vài thứ. Sau khi đi ra ngoài. Cầm vật ấy phụ trợ tu luyện. Tuyệt đối có không ít nâng lên. Tô Thần tìm tòi một vòng. Tạm thời chỉ có những thu hoạch này thời điểm. Hiện tại không có quá nhiều những khác thu hoạch. Chỉ có thể là rời đi. Hai người theo Tô Thần đi vào. Trợ giúp Tô Thần không ít. Như vậy Tô Thần liền đem chính mình trước mắt có thể phân phối gì đó. Cho hai người này tiến hành phân phối. Tô Thần không có quá nhiều bảo bối. Thế nhưng có thể cho. Tuyệt đối là trong tay thích hợp hai người này đồ vật. Những đan dược này bột phấn nhìn như bình thường. Nhưng mà hơi thêm sau khi luyện hóa. Tác dụng nhưng là không ít. Nơi này rất nhiều đan dược. Có thể nói phải không xuất bản nữa đan dược. Bản thân tài liệu luyện chế. Đều là ở vô tận trong năm tháng. Hoàn toàn biến mất. Cho nên nói những đan dược này bột phấn. Rất có thể chính là một số đan dược. Cuối cùng một phần. Những này bột phấn cực kỳ quý giá. Dùng có tiền cũng không thể mua được để hình dung. Có thể nói không hề quá đáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn Na Cha liếc mắt nhìn nhau. Không biết có nên hay không tiếp thu. Này so với hai người dĩ vãng tiếp thu trôi qua bất luận là đồ vật gì. Đều phải càng thêm quý giá một ít. Tô Thần cho, hai người này kỳ thực không có cần thiết từ chối. Nhưng song phương trong lúc đó một số quan hệ, vẫn để cho đáy lòng của hai người này có chút trầm mặc. Một khi là tiếp nhận rồi, sau đó gặp phải sư tôn thời điểm, lại muốn giải thích như thế nào? Đây chính là cho hai người áp lực lớn lao. Mặc dù nói hai người rõ ràng, đối với Tô Thần tới nói, sẽ không bởi vì, này ít thứ, liền ép buộc hai người gia nhập đại thương, nhưng bắt người tay ngắn. Ăn thịt người miệng ngắn đạo lý. Hai người này rõ ràng. Tiếp nhận rồi. Sau đó. Đa tạ đại vương. Dương Tiễn trước tiên làm ra quyết định. Đối với Tô Thần biếu tặng. Cũng không có do dự quá lâu. Mình là hay không nên tiếp thu. Nếu Tô Thần cho. Như vậy chính mình liền muốn. Đa tạ đại vương. Na Cha gật gật đầu. Hai người này trong lòng đối với Tô Thần không có chống cự. Gần nhất tiếp xúc. Càng làm cho hai người rõ ràng. Theo Tô Thần hay là mới phải để thiên hạ thương sinh. Cùng với tất cả mọi người an toàn một con đường. Dương Tiễn, Na Cha hai người đều có ý nghĩ của chính mình. Tùy tùng người nào, có thể có thu hoạch lớn hơn. Hai người này rõ ràng trong lòng. Thêm vào Tô Thần ở nhân tộc vị trí. Cùng với đối với hai người thái độ. Hai người này không có lý do gì không phù hợp quy tắc dùng. Tây Chu bên trong, các loại bí ẩn không cần nhiều lời, không nói che giấu chuyện xấu, nhưng các loại mờ ám tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối là không có Tô Thần thống lĩnh đại thương, càng thêm thanh minh một ít, dĩ vãng liên quan với thương vương rất nhiều nghe đồn, cùng với một số truyền thuyết, hiện tại hai người nhìn thấy Tô Thần thời điểm, tất cả những thứ này lời đồn, hoặc là nói truyền thuyết đã hoàn toàn biến mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.